Bát Vương gia cảm thấy thú vị, nói: "Mau mời, mau mời." Một bên phân phó người đi gọi Sài Vương phi đến. Tiểu A Nhi 4-5 tuổi này, ba kẻ thô kịch bọn họ làm sao ứng phó được ạ? Không bao lâu, thủ vệ lại mang theo Tiểu Tứ Tử đi đến. Tiểu Tứ Tử một mình đi vào, Tư Ảnh cùng Gia Ảnh chờ bên ngoài. Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đi vào thư phòng Bát Vương gia, quy củ cấp ba người hành lễ. Tiểu Tứ Tử bái kiến Tiểu Bác Tử, Tiểu Đỗ Tử, Tiểu Bao Tử. Bọn thái giám nha hoàn của Bát Vương gia đều nhịn không được mà cười. Mà lúc này Sài Vương phi cũng vào, vừa thấy Tiểu Tứ Tử lập tức trợn tròn mắt, đi tới ôm lấy, nói: "Ô, nhà ai vậy ạ?" Ba người đều cười khúc khích. Tiểu Tứ Tử nhìn Sài Vương phi một chút, chỉ thấy là một a di xinh đẹp hơn 40 tuổi, nói: "Di di." Ngực di di này so với Ảnh Ảnh tỷ tỷ còn mềm hơn. Sài Vương phi triệt để bị một tiếng di di của Tiểu Tứ Tử gọi cho choáng váng, vừa ôm ôm cọ cọ vừa hỏi: "Hai tử nhà ai nhá? Báo tướng Bảng Thái Sư, nhà các ngươi sao?" Bảng Thái Sư cười cười, chỉa chỉa Bao Trừng, nói: "Là nhà thần y Khai Phong phủ." "Ngờ, chính là vị thần y kia." Sài Vương phi cũng từng nghe danh công tôn, nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử, nói: "Tiểu Tứ Tử, di di mang người đi ăn đường." Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nói: "Ta có chuyện muốn nói với Tiểu Bát Tử, Tiểu Đỗ Tử cùng Tiểu Bao Tử." Sài Vương phi bị những xưng hô này chọc nở nụ cười, ôm Tiểu Tứ Tử đi tới cạnh bàn. Bao Trừng hỏi: "Tiểu Tứ Tử, sao người lại tới đây? Phụ thân đâu?" Tiểu Tứ Tử nói: "Phụ thân cùng cừu cừu ở Thái Bạch Cư." "Ngờ." Bao Trừng gật đầu, hỏi: "Phụ thân cho người tới?" "Không phải." Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nói: "Bọn họ nói tìm bà mối, cần nhờ trưởng bối của phụ thân." Mọi người nghe xong sửng sốt, hỏi Tiểu Tứ Tử: "Tìm bà mối?" "Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, nói: "Tiểu Tứ Tử muốn tìm bà mối làm mối cho phụ thân cùng cửu cửu." "Ngờ." Tất cả mọi người ngây ngô gật đầu. Bát Vương gia cũng hiểu Triệu Phổ đã tới tuổi đón dâu, liền hỏi: "Có cô nương vừa ý sao?" Tiểu Tứ Tử chun chun mũi, tâm nói: "Vì sao phải có cô nương?" Liền lắc đầu, nói: "Không có cô nương." "Không có cô nương?" Bàng Thái Sư có chút khó hiểu. "Vậy cần bà mối làm cái gì?" "Cầu hôn nhá." Tiểu Tứ Tử nói: "Tiểu Tứ Tử muốn phụ thân cùng cừu cừu thành thân, Tiểu Tứ Tử muốn có mẫu thân." Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sài Vương phi nói: "Ai nhá, cũng khó cho hài tử này. Hài tử nhỏ xíu thế này không có nương làm sao chịu được ra? Bằng không mấy người các người nghĩ cách đi." "Ách." Ba người đều bối rối. Bát Vương gia nghĩ: "Này, trên tay không có cô nương thích hợp à?" Bảng Thái Sư nghĩ: "Này, nếu có thể gả thân thích của mình cho Triệu Phổ, chẳng phải là thăng chức rất nhanh, thế lực càng vững chắc." Duy độc Bao Trừng, ông sờ sờ cằm, tựa hồ có chút không minh bạch. Tiểu Tứ Tử vừa nói dù niệm thế nào cũng thông, nó muốn công tôn và cửu vương gia thành thân, hay là muốn hai người bọn họ thành thân với nhau à? Sài Vương phi suy nghĩ một chút, giao Tiểu Tứ Tử cho Bao Trừng ôm, sau đó liền vội vã đi ra tìm bà mối Lưu tới, hỏi: "Trên tay ngươi hiện tại có bao nhiêu cô nương?" Bà mối Lưu cười nói: "Kìa khá nhiều, không có 100 cũng có 80.